Chiến thần Hào Môn, chương 1748, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lệ Chính Thương há miệng, nói không ra lời, vẻ mặt chấn động, chỉ là gật đầu. Không muốn cùng dong binh đàm luận trung thành, bởi vì bọn họ căn bản cũng không có loại vật này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong mắt của bọn họ, chỉ có tiền. Hắn rốt cuộc minh bạch, Giang Ninh làm cho nghiêm ngặt tuyên hồng, cố ý sắp sửa cùng Tử Nguyệt dong binh đoàn quyết chiến tin tức thả ra ngoài. Là vì cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chính là vì sàng chọn này lâm trận bỏ chạy người. Động lòng người tính là nhịn không được khảo nghiệm. Không phải sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như người chạy sạch, Tử Nguyệt nhân lại nữa rồi. Vậy chờ với chính là cho chính mình đào xuống một cái hố to a, biết dâng mạng hố to a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ là, Giang Ninh tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Bởi vì hắn nắm trong tay toàn cục, đồng thời cũng nắm trong tay nhân tính. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thời gian đi được rất nhanh, như trước không ngừng có người đào tẩu, chỉ là chạy trốn nhân số càng ngày càng ít, còn dư lại không có chỗ nào mà không phải là tâm tính kiên định, có nguyên tắc, có trách nhiệm lòng người. Bọn họ cầm tiền nên bán mạng, dù cho biết rõ ngày mai trận chiến ấy, chính mình có thể sẽ chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dần dần, nhân số ổn định, cuối cùng chỉ còn lại có 100 da mặt người. Chạy trốn dong binh, tiếp cận 2/3. Này bằng với là đang nói, Lệ Chính Thương cố gắng trước đó đều là giả, cơ hồ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lệ Chính Thương rất tự trách, nhưng hắn rõ ràng, đây là Giang Ninh đang cho hắn cơ hội, cho hắn phạm sai lầm cơ hội. Hắn rõ ràng hơn chính mình phạm sai lầm cơ hội, chỉ biết có như thế một lần. Cùng lúc đó, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tử Nguyệt dong binh đoàn doanh địa, Hắc Luân rất phấn khởi. Mỗi lần muốn động thủ sát nhân trước, hắn cũng có cực độ phấn khởi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 5 phân đội đã chuẩn bị xong. Sáng sớm ngày mai, hắn sẽ dẫn người tới, đem Lệ Chính Thương phụ tử tươi sống giết chết. Mà giờ khắc này, hắn có chút không nén được. Đã tại Tuyên Tiết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong phòng, quanh ca yến hót tiếng cao vút liêu nhân, nghe được người adrenaline đều cực nhanh tăng vọt. Da đều nhịn không được có chút đỏ lên. Bắn vọt, bắn vọt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc Luân giống giận, đang ở thời điểm mấu chốt. Đột nhiên, ầm ầm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một tiếng vang thật lớn, đáng sợ tiếng nổ mạnh, chấn đắc người làm đau màng nhĩ. Hắc Luân bị sợ một cái nhảy, thân thể run lên bần bật, tựa hồ thành quả cầu ra xì hơi. Không hề hay biết rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, tự tay gảy hai cái, càng là tức giận đến xanh mặt. Chuyện gì xảy ra? Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc Luân kêu to, nhắc tới quần, chuẩn bị xuất môn kiểm tra. Lại là một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền đến. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ánh lửa ngút trời, lúc này đúng là hắn nhân ngủ say lúc. Nơi nào nghĩ đến, dĩ nhiên sẽ có người lẻn vào đến doanh địa đánh lén. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đáng sợ tiếng nổ mạnh, làm cho tất cả mọi người thức dậy. Hỏa quang nung đỏ rồi toàn bộ doanh địa. Người xem nhìn thấy mà giật mình. Dập tắt lửa, nhanh dập tắt lửa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bắt người, tìm cho ta đến hung thủ. Chết tiệt, là ai? Nhanh cho ta bắt lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếng người huyên náo, hỗn loạn bất kham. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cứu người, cứu hỏa, bắt người, đấu đá lung tung, làm cho cả doanh địa trở nên càng thêm hỗn loạn. Ước chừng gần một canh giờ, hỏa hoạn mới bị tắt. Một đám người uể oải bất kham, không chỉ không có bắt được người, càng là mệt mỏi một thân là hãn, sức cùng lực kiệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tăng mạnh đề phòng. 1-3-5 phần đội dành thời gian nghỉ ngơi. 2-4 phân đội thay phiên dò xét, phát hiện nhân viên khả nghi, lập tức bắt, khả năng liền mà đánh chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sáng sớm, chính là quyết chiến lúc, chỉ sợ bọn họ không đem lệ chính thương những người đó để vào mắt, nhưng như trước phải giữ vững thể lực. Xa xa, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gò núi sau đó, nằm không ít người, bọn họ vẫn không nhúc nhích tại nơi. Đã rất lâu rồi. Cái này cây đuốc thứ hai, ai tới thả? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cầu ca thanh âm rất nhẹ, có thể truyền tới trong lỗ tai của mỗi người. Lão bát, người nói người yêu nhất thả pháo hoa. Cách chương.